Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1375, chương 1360. Tác loạn. Lý Kỳ tuy rằng trong lòng bất an, nhưng nghĩ đến nhìn không tới một chút kỳ vọng tương lai, cũng không muốn như vậy thúc thủ chịu trói. Hai vị vương tử còn như thế, càng đừng nói Lý Hoán. Hắn hai lần đã cứu Lý Hùng mệnh, có binh quyền, hắn đang định đem chính mình hai cái nhi tử cũng phóng tới trong triều rèn luyện, nhưng gì thỏ cùng Lý Tương cùng hắn có chút mâu thuẫn, cho nên mọi cách cản trở, hắn đã thỉnh Vương Côi ở đại vương trước mặt nói tốt cho người tới trước. Đại vương đã buông lỏng, hắn nỗ lực một phen, trở về hai đứa nhỏ liền có thể xuất sĩ, nhưng hiện tại Triệu Hàm Chương chặn ngang một tay, thành quốc không hề, bọn họ còn như thế nào vào triều làm quan? Không chỉ có bọn họ, tương lai hắn dư lại những cái đó nhi tử cũng rất khó lại nhập con đường làm quan. Hắn dưỡng cả gia đình người, mỗi ngày tiêu hao thuế ruộng nhiều đếm không xuể. Nghe nói Triệu Hàm Chương pháp luật nghiêm minh, ngay cả nàng trong tộc trưởng bối đi sai bước nhầm cũng không đành lòng làm. Trừ bỏ triều đình nên phạt phạt ngoại, nàng còn sẽ thêm vào răn dạy, đối thân tộc còn như thế, huống chi đối người ngoài đâu. Lý Hoán trong lòng là thực không muốn ở Triệu Hàm Chương thuộc hạ làm việc, vì thế hắn quyết định cùng Lý Càng liều một lần, đua thành, nói không chừng còn có thể mang theo chủ công Lý Hùng nâng cao một bước. Không thành, cùng lắm thì vừa chết, hắn đều đã chết nhiều như vậy hồi, không kém lần này, trong lòng như thế tưởng, nhưng hắn kiêu ngạo cảm giác nói cho hắn, hắn không chết được. Lý Hoán nguyện ý làm người trung gian, lại đi thỉnh mấy cái muốn tốt quan viên cùng nhau, đều là đi theo Lý Hùng ông bạn già, đại gia cùng nhau từ thiếu niên khởi binh đến bây giờ, còn có thể tồn tại làm cho tới hôm nay, chức vị đều sẽ không quá thấp. Hắn cũng biết trong tay bọn họ đều có như thế nào nhược điểm, cùng với băn khoăn, bọn họ những người này ở Lý Hùng trị hạ có thể quá đến không tồi. Đến Triệu Hàm Chương trong tay, đó chính là thớt thượng thịt, không có người muốn đương một khối chết thịt. Phải làm, liền làm cái kia phá khai đao tay, đoạt đao mà làm, Lý Hoán tin tưởng tràn đầy đi, sau đó chỉ mang về hai người. Dư lại người bởi vì đủ loại nguyên nhân uyển chuyển cự tuyệt hắn. Hắn thấp giọng cùng Lý Vượt địa đạo, bọn họ tuy uyển cự, lại cũng ám chỉ sẽ không tiết lộ việc này. Chúng ta mang binh qua đi, bọn họ chỉ đương không biết, có hai người còn phụ trách doanh địa bảo hộ sự vụ. Phụ trách địa điểm liền ở Triệu Hàm Chương lều lớn cách đó không xa. Bọn họ nếu là nguyện ý phóng thủy, bọn họ sẽ thuận lợi rất nhiều. Doanh địa nội ám lưu dũng động, Triệu Hàm Chương tựa hồ hoàn toàn không biết. Ăn tiệc xong còn lưu lại Phạm Dĩnh cùng Tuân Phiên ở trong trướng xử lý một ít việc, chờ đêm đã khuya mới thả người rời đi. Lý Hùng cũng không ngủ, chính như Triệu Hàm Chương lời nói, hắn đang lúc tráng niên, tuy rằng hắn người này năng lực hữu hạn, lại quá mức giảng nghĩa khí, nhưng nên có cảnh giác cùng ánh mắt vẫn phải có. Lần này đi ra ngoài, hắn vì cái gì mang lên thành quốc nhiều như vậy đại thần cùng tướng quân, thậm chí liền một ít địa chủ thân sĩ đều cấp mang đến? Một là vì làm cho bọn họ làm chứng kiến, đệ nhị chính là phòng ngừa bọn họ lưu tại thành đô nghe nói chuyện này sau tác loạn, đệ tam luôn luôn cương liệt nghĩa khi Lý Hùng rốt cuộc lấy định chủ ý, lần này phải mượn Triệu Hàm Chương tay loát thuận ba thục thế lực, nếu là vì ba thục bá tánh, vậy hoàn toàn nhắm lại bên trái đôi mắt đi, chỉ mở mắt phải nhìn bá tánh, cho nên hắn mặc kệ doanh địa trung ám lưu dũng động. Chờ bóng đêm hoàn toàn hắc thấu, bên ngoài phong đều bắt đầu an tĩnh lại khi, hắn mới mở một khác con mắt, nhẹ giọng hạ lệnh nói, làm chúng ta người lặng lẽ đi tới. Với bên ngoài bảo hộ trung trướng, Lý Tương đồng ý tự mình đi, nhưng không đến 30 phút, Lý Tương Tâm Phúc nghiêng ngả lảo đảo chạy về tới, sắc mặt tái nhợt nói: "Đại vương, tướng quân bị cầm, chúng ta người đều bị triều đình cấm quân kiềm chế, không thể động đậy một chút." Lại nói: "Chủ trướng bên kia giống như cũng đã xảy ra chuyện." Thành Vương ngạc nhiên. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến phanh một đại vang lớn. Hắn tâm đi theo mãnh liệt nhảy dựng, chỉ một chút, liền liên tiếp hai tiếng đồng dạng vang lớn vang lên, đất rung núi chuyển, Thành Vương cảm giác lòng bàn chân đều lung lay vài hạ, hắn đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo ra bên ngoài hướng, vừa ra trướng, liền thấy cách xa nhau cách đó không xa trung trướng trước cách đó không xa ánh lửa tận trời. Lại thực mau rơi xuống, nhưng rơi xuống hỏa như cũ lóa mắt, chiếu sáng này một phương thiên địa. Yên tĩnh trong núi đột xuất hiện vạn trượng quang mang, từng đạo màu trắng quang bắn ra, chiếu vào ẩn thân với lều trại bóng ma cùng trong rừng thành quốc binh lính trên người, xuyên thấu. Qua này từng đạo bạch quang, bọn họ có thể ở trong đêm đen nhìn đến đồng bạn trên mặt kinh sợ, cùng với bọn họ trong mắt chính mình hoảng sợ biểu tình. Rõ ràng vô cùng, có thần quỷ. Đao kiếm bùm bùm rơi xuống, liều mạng một cổ nhiệt huyết nghe lệnh với trưởng quan các binh lính ý chí chiến đấu toàn tiêu. Nơi nào còn nghĩ cái gì quân mệnh cùng tiền đồ, sôi nổi quỳ xuống xin tha, xông vào trước nhất mặt Lý Càng. Lý Kỳ cùng Lý Hoán đám người cũng nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Nắm đao kiếm kinh sợ bị một mảnh ánh lửa vây quanh, vừa rồi nổ mạnh liền ở bọn họ phía sau cách đó không xa nổ tung, trên mặt đất có ba cái hố, ánh lửa bắn ra bốn phía, mang đến thân binh cùng tùy tùng lúc này hơn phân nửa trên mặt đất kêu rên. Trên người đều là bị thiết phiến hoa khai miệng vết thương, này tam cái bom là tính chất đặc biệt. Uy lực thực bình thường, nổ tung hố không đủ đại, nhưng thanh âm vang, toát ra hỏa cũng cao. Là Triệu Hàm Trương tới trước cố ý chọn tới kinh sợ nhân tâm, tới trước nàng đều tính toán hảo. Nếu là tối nay không dùng được, nàng liền sẽ rời đi thành quốc trước, đêm này làm pháo mừng sử dụng, hiện tại vẫn là tháng riêng đâu. Nã pháo trúc có trừ tà đuổi đi dã thú chi ý. Ngụ ý tân niên bắt đầu thuận thuận lợi lợi, lớn như vậy vang lớn. Không thể so pháo trúc ngụ ý càng tốt sao? Phạm Dĩnh tay cầm bảo kiếm, ở một đội cấm vệ quân hộ vệ hạ vén lên mảnh ra tới, nắm chặt đao. Chuẩn bị sẵn sàng ứng đối Triệu Hàm Trương. Lý Càng xem thấy nàng sửng sốt. Ở nhận thấy được nàng phía sau không người sau sắc mặt đại biến. Triệu Hàm Trương đâu? Phạm Dĩnh cười lạnh, bằng ngươi cũng xứng đề bệ hạ tên húy. Luật thần tặc tử, nhảy nhót vai hề, nàng hạ lệnh. Toàn bộ bắt lấy, người phản kháng, giết chết bất luận tội. Uống, binh lính hưởng ứng, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, đừng nói bị vây quanh ở trung gian Lý Càng đám người. Chính là đứng ở nơi xa vây xem Lý Hùng bọn người có thể cảm thấy ập vào trước mặt sát ý, đối chiến. Thời giảng chính là một cổ khí, chiến trước là lương thảo, là mưu. Nhưng trên chiến trường đao đối đao, kiếm đối kiếm khi, ai chiến thịnh, ai là có thể nhường một phân sinh cơ, mà nay. Chiến bại đã phân, Lý Hùng sắc mặt ở ánh lửa trung minh diệt không chừng. Trong mắt có hắn nói không nên lời may mắn cùng sợ hãi. Bi thương cùng phẫn nộ, phức tạp đến làm hắn tâm ngũ vị tạp trần, Lý Càng đám người bị cấm quân đè nặng quỳ rạp xuống Phạm Dĩnh trước mặt. Phạm Dĩnh lúc này mới nghiêng người, hướng tới cách đó không xa hành lễ. Bệ hạ, Triệu Hàm Trương từ trong một mảnh hắc ám đi ra. Tằng Việt cùng Tuân Phiên đi theo nàng tả hữu. Lý Càng ở binh lính ấn hạ nỗ lực quay đầu đi xem. Đó là Tuân Phiên lều trại. Hắn biết đó là phê đế cứu cứu. Lão mà bất tử, cực chú trọng lễ nghi. Tay trói gà không chặt. Hắn cảnh giác Tằng Việt, thậm chí phái người nhìn thẳng Phạm Dĩnh, duy độc không có suy xét hắn, một cái chung sẽ bị dùng hết mà chết tiền triều quốc thích mà thôi. Hắn thậm chí có thể ở giết Triệu Hàm Chương về sau đem hắn dưỡng lên. Đánh lên phế đế danh nghĩa, một lần nữa làm thiên hạ lâm vào tranh vị lốc xoáy, hắn không nghĩ tới. Triệu Hàm Chương sẽ ở hắn trong chướng, đó là duy nhất đỉnh đầu ở trong đêm đen không có sáng lên tới lều trại. Không có một đạo quang rừng ở nó trên người, làm tất cả mọi người xem nhẹ nó. Hết chương.